Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 356, A được cứu. Nguy rồi. Tại đông đảo hải quân trong mắt, Bakuli ngồi hắn khống chế sư tử đá một ngụm đem A ngay tiếp theo dưới người hắn tử hình đài nuốt. A ra sao? Hắn không có sao chứ? Mặc dù biết đạo Bakuli cử động nhất định là vì nghĩ cách cứu viện A. Nhưng khi sư tử thật đem tử hình đài nuốt thời điểm, hải tặc bên này vẫn còn có chút người đặc biệt lo lắng. A, dầu trắng thì là sắc mặt bình tĩnh. Trên mặt hiện lên một tia lo âu. Hắn hiểu được hải quân vì vãn hồi mình mặt mũi, khẳng định sẽ đối với hải tặc phát động điên cuồng công kích, đem A đoạt lại đi minh chính điển hình. Mà hải tặc đương nhiên sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cho nên tiếp xuống nếu như từ Marineford chiến trường thoát thân, mới thật sự là nan đề. Khi cái kia cái cự đại sư tử đem hắn cùng tử hình đài một ngụm nuốt vào thời điểm, A liền biết đạo có lẽ hắn thật muốn được cứu. Chỉ là như vậy đại giới thật sự là quá lớn. Còn có mọi người. Toàn bộ đều là vì ta một người. Nghĩ đến những này vì cứu hắn mà ngã xuống cuộc chiến tranh này mọi người. A liền tràn đầy hối hận. Nếu như lúc trước hắn không cần như vậy tùy hứng liền tốt. Nên biết đạo nên nghe lão cha lời nói. Nếu quả như thật hối hận, vậy liền hảo hảo sống sót a. A ngẩng đầu nhìn lên. Mình bây giờ vậy mà thân ở một cái u ám hoàn cảnh bên trong. Mà người nói chuyện chính là Bakuli. Lúc này Bakuli dao động lấy trong tay hải lâu thạch còng tay. Đối A trịnh trọng nói. Hiện tại A cùng Bakuli còn tại bằng đá sư tử nội bộ không gian. Đây là Bakuli đặc biệt vì A chừa lại tới. Đã quyết định muốn cứu hắn. Cái kia đương nhiên sẽ không thật để sư tử đá đối A thế nào. Đem hắn nuốt về sau. Bakuli đồng dạng chìm đến sư tử nội bộ. Dùng sớm liền chuẩn bị xong ngọn nến chìa khóa cho A mở tay ra còng tay. Bởi vì Bakuli đã sớm chuẩn bị nguyên nhân. Phía trên chiến trường này cái khác không nhiều. Cái này chìa khóa vẫn là thật nhiều. Mà Sengoku đại khái đối với mình kế hoạch chiến đấu tương đối có lòng tin. Cho nên dù cho thấy được đầy đất chìa khóa hắn cũng muốn đổi một phó thủ còng tay. Này mới khiến Bakuli phi thường nhẹ nhõm liền giải khai A còng tay. Kỳ thật dù là Sengoku đem còng tay đổi Bakuli cũng có biện pháp. Mặc dù lấy hải lâu thạch còng tay trình độ cứng cáp Bakuli chém không đứt nó. Nhưng là hắn có thể đem A hút vào ác ma tinh thể bên trong. Sau đó lại phóng xuất chính là. Đến lúc đó hải lâu thạch còng tay tự nhiên giải quyết dễ dàng. Bakuli, ngươi tại sao lại muốn tới cứu ta? A sờ lên cổ tay của mình. Hơi hoạt động một chút bởi vì trường kỳ mang còng tay mà trở nên có chút cứng ngắc hai tay. Đồng thời cũng đúng Bakuli hiếu kỳ hỏi nói. Nên biết đạo giao tình của bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ là giới hạn trong nhận biết mà thôi. Hắn không có lý do gì giống băng hải tặc dâu trắng cùng Luffy như thế dùng hết toàn lực tới cứu nàng. Với lại trải qua sự tình hôm nay. Chỉ sợ hắn thất vũ hải vị trí chỉ sợ cũng là giữ không được. Nỗ lực lớn như vậy đại giới. A từ hỏi mình đối với Bakuli đến nói không có trọng yếu như vậy. Cho nên Bakuli mục đích đã làm cho suy tính. Bởi vì một mực đợi tại tử hình đài nguyên nhân. Có thể rất đủ mặt nhìn thấy chiến đấu phía trước. Cho nên đối với Bakuli thực lực của hắn. A thế nhưng là nhìn vô cùng rõ ràng. Lại nói hắn hiện tại lại là Bakuli cứu ra. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn cùng Bakuli là địch. Nhất là tại hải quân cái này đại địch còn không có đánh lui tình huống dưới. Ta chỉ là vì về sau nhìn thấy Sabo thời điểm. Hắn không lại bởi vì ta không có cứu vớt ngươi mà hận ta. Mặc dù ta cùng hắn không có bây giờ quan hệ máu mủ. Nhưng là bất kể nói thế nào hắn đã từng cũng coi như chiếu cố qua ta. Lúc này Bakuli đương nhiên. Sẽ không nói là vì dâu trắng lực lượng. Để băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân song phương đánh nhau chết sống mới sẽ làm như vậy. Thế nhưng là Bakuli lời nói cũng không có đánh vỡ A hoài nghi. Hắn nắm lấy Bakuli cổ áo. mặt lộ vẻ xương lạnh nói ra, ta mặc kệ mục đích của ngươi là cái gì, nhưng là xin ngươi đừng có ý đồ với băng hải tặc dâu trắng. Bọn họ đều là người nhà của ta. Đây chính là ngươi đối đãi ân nhân cứu mạng thái độ sao? Bakuli mặt không thay đổi nói. Sự tình đã đến trình độ này. Muốn thu tay lại cũng đã không thể nào. Với lại hắn một mực mục tiêu gần ngay trước mắt. Ngươi để hắn đột nhiên buông tay làm sao có thể? Ngươi, tốt, chuẩn bị kỹ càng sắp đi ra ngoài sao? Ngoặc kép chấm chấm, ây, khi sư tử đá đem ây nuốt về sau. Một mực không có động tĩnh, sư tử đá hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Toàn bộ chiến trường tựa như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Đến cùng sẽ là kết quả như thế nào đâu? Không phải là xảy ra vấn đề à? Ta nhìn cái kia Bakuli liền không thể dựa vào. Hắn khẳng định có mưu đồ khác. Chẳng lẽ là Bakuli đem hỏa quyền ấy giết đi? Trong lúc nhất thời không chỉ là bên ngoài sân thông qua màn hình nhìn chiến tranh trực tiếp thế. Nhân, hay là tại trận hải quân binh sĩ cùng hải tặc cũng không khỏi trợn to mắt nhìn cái kia cao lớn. Đình chỉ bất động sư tử đá. Mỗi người đều tại phỏng đoán lấy đến cùng là kết quả như thế nào. Jinbi, ấy không có sao chứ. Luffy cũng cùng người ở chỗ này. Thậm chí so với bọn hắn càng thêm quan tâm ấy. Cho nên hắn vô cùng gấp gáp đối với bên cạnh Jinbi nói. Không để cho mọi người đợi bao lâu. Chỉ gặp đột nhiên từ sư tử đá bên trong xuất hiện một cái hỏa diễm hình dạng thông đạo. Sau đó một cái mọi người bóng người quen thuộc từ bên trong nhảy ra ngoài. Ây, Luffy thấy được Ây xuất hiện về sau. Lập tức cao hứng bật cười. Cái khác như là Marco, Jinbi, tất cả băng hải tặc dâu trắng đều cao hứng nở nụ cười. Quá tốt rồi, Luffy Kaka cuối cùng là cứu ra. Cái này Luffy hẳn là có thể cùng ta kết hôn rồi chứ. Nữ đế Bowyer Hancock nghĩ đi nghĩ lại không khỏi lâm vào mình huyễn tưởng ở trong tới. Không nghĩ tới vậy mà thật làm được. Bakuli, người đến cùng muốn cái gì? Ở đây tất cả thất vũ hải bên trong. Mắt diều hâu thủy chung là bên trong tỉnh táo nhất một cái. Với lại làm một cái hải tặc hắn cũng không có thật liền thay hải quân ngăn trở những cái kia hải tặc. Bất quá hắn cũng không có thật không có động thủ. Cùng hắn động thủ đều là những cái kia không đáng chú ý tiểu lâu lâu. Dạng này đối với hải quân tới nói. Cũng có bàn giao. Kỳ thật ở đây không có người ngu. Tại Bakuli bại lộ nhiều như vậy năng lực về sau. Hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít suy đoán. Ây, dâu trắng trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Lập tức sắc mặt của hắn kiên định nhìn tất cả mọi người ở đây. Tay phải nâng tay lên bên trong đại thế đao. Lớn tiếng nói ra, chúng tiểu nhân, hiện tại ta làm băng hải tặc dâu trắng thuyền trường mệnh làm các ngươi. Nhất định phải an toàn trở lại thế giới mới. Cái gì? Cái khác hải tặc tất cả đều kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn không nghĩ tới dâu trắng vậy mà lại truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Úc, quả nhiên là dạng này. Dâu trắng, ngươi vẫn là không ngoài dự liệu muốn lưu lại đoạn hậu a. Là dự định chết ở chỗ này sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.